thúc thúc biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 18, phiên ngoại 2. Khóc chuyện audio.com. Nhan Thanh Vân trầm mặc nhìn bên cạnh vẫn rất trẻ trung, có khí chất trầm ổn ôn hòa, hắn lại có hình dáng thanh lệ, lại làm cho Trung Hề Dương Tâm gặp quỳnh nghĩ chuyện xấu xa ba, cuống quýt quay đầu đi chỗ khác nhưng vẫn đang khắc chế không ngừng kinh hoàng. Trước kia có người, ngừng, đại thúc ta không có hứng thú nghe lời ngươi thanh xuân nhớ lại. Trung Hề Dương phát giác được chính mình thất thần, lòng rối loạn, lại càng không muốn nghe Nhan Thanh Vân nói chuyện. Nhan Thanh Vân đột nhiên bị cắt đứt, mục quang có chút mờ mịt, quay đầu, quyệt miệng tràn ngập ai oán chăm chú nhìn Trung Hề Dương. Vốn có điểm tâm vượt ý mã Trung Hề Dương giả bộ hung thần ác sát che lấp tâm tư thật của mình. Chừng cái gì chừng, tin hay không lão tử đem ngươi tiền. Hậu sát, chuyện đó mới nói ra, người lái xe hai tay run run tiếng lên phía trước. Trung Hề Dương sau khi nhìn thấy ánh mắt cẩn thận thận trong gương chiếu hậu. Nhìn cái gì vậy, ngươi nghĩ tham dự tiến đến chơi 3P. Vừa dứt lời, xe hơi đột nhiên tăng tốc, Trung Hề Dương bởi vì quán tính ngã về phía trước lại nhìn lái xe, sắc mặt trắng bệch. Cứ như vậy một đường bão táp về đến nhà, tiền xe lấy ít đi rất nhiều, đây là thu hoạch thêm vào của Trung Hề Dương. Trung Hề Dương đem Nhan Thanh Vân không biết là say hay là ngốc kéo xuống xe, hắn còn giận dỗi, vẫn đang kháng nghị Trung Hề Dương vừa mới chặn họng hắn, bạo lực không giải quyết được vấn đề, Trung Hề Dương chỉ có thể lừa mình dối người nhẹ nhàng một chút. Đến nhà trọ mới phát hiện thang máy hư, đành phải tự bỏ lên tầng 10, Trung Hề Dương thổ huyết. Đi cầu thang, nói xong đi vài bước phát giác Nhan Thanh Vân không có theo kịp, hồ nghi dừng bước xoay người lại, hắn chính là xấu xa ngồi dưới đất dùng giọng điệu rất vô lại nói. Khõng đi, Trung Hề Dương lập tức huyết áp vụt vụt dâng lên, tốc độ mạnh như cổ phiếu ngã giá, Trung Hề Dương cứng ngắc dắt lấy Nhan Thanh Vân. Người có đi hay không? Người như thế nào một nam nhân hơn 30 tuổi uống một chén rượu lại hóa thành 3 tuổi? Đánh giá Nhan Thanh Vân hẳn đã tỉnh rượu, nhưng lại thích cùng hắn loạn lên, trên đường đi hai người do dự, cái này may mắn là hơn nửa đêm, nếu ban ngày, Trung Hề Dương cảm giác mình có thể lập tức dọn nhà. Đến cửa nhà, Nhan Thanh Vân lại từ đánh rằng co chuyển sang thiếp thân chiến, như là cái túi thịt dán lên người Trung Hề Dương, dán kín không kẽ hở, còn dùng gò má cọ lên phần gáy Trung Hề Dương, híp mắt trong miệng nói thầm. Lành lạnh thoải mái thật là tốt. Trung Hề Dương thân thể cứng đờ, hỏa chảy theo gan bàn chân thẳng đốt lên đỉnh đầu, hắn cùng lò xo đồng dạng nhanh chóng đem người đứng phía sau đẩy ra, Nhan Thanh Vân không có phòng bị ngã mông vào thùng đặt ở nhà đối diện, thậm chí lõm vào. Á, đau, Nhan Thanh Vân hít một ngụm khí lạnh, không biết trong hộp đựng gì thế, đem đập đau cái mông. Trung Hề Dương vội vàng kéo hắn vào nhà, miễn cho bị hàng xóm bắt được. Đụng có bị thương không? Hắn chính là rất có lương tâm, trong lúc này đau, xoa xoa. Nhan Thanh Vân chỉ phía sau của mình, sau đó dùng một loại ánh mắt kỳ vọng đợi an ủi nhìn Trung Hề Dương. Khóc chuyện audio.com. Dưới cặp mông căng vểnh là một đôi chân thon dài, Trung Hề Dương ánh mắt lại rời đi, lần này là từ đầu giò xét đến chân, theo phần cổ trượt xuống dưới qua lưng hình thành một đường cong xinh đẹp trôi chảy. Trung Hề Dương đột nhiên ý thức được nam nhân trước mắt này thành thật thì hình như cũng có một loại mị lực, tuy có điểm lớn tuổi lại vẫn rất có hương vị, nhưng chính hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, mà là thông qua hắn ngốc núc ních cử động vô ý thức phát ra. Trung Hề Dương bên tai có điểm nóng lên, ho khan vài tiếng, đẩy Nhan Thanh Vân. Nằm sấp xuống ngủ đi. Nhan Thanh Vân nói nhỏ bỏ lên giường, Trung Hề Dương nghe không rõ hắn đang nói cái gì lại biết được là phàn nàn, đoán chừng là bởi vì vừa mới ngã thoáng cái, bộ vị nào đó rất đau cho nên Nhan Thanh Vân chỉ dám nằm sấp ngủ, tình trạng kiệt sức không cho phép là lăn qua lăn lại được, Nhan Thanh Vân chỉ chốc lát sau thì o o ngủ say. Mà ngay cả Trung Hề Dương cũng mệt mỏi, còn được phục thị hắn thoát y thuận tiện ăn đậu hũ phúc lợi ha ha, sờ soạng thoáng cái lưng bóng loáng sạch sẽ của Nhan Thanh Vân, hắc đại thúc này làn da cũng không tệ lắm, lại giúp hắn lung tung lau mặt, Nhan Thanh Vân mơ mơ màng màng ngại phiền, một cước đạp đi ra ngoài, may mắn Trung Hề Dương tránh nhanh, tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng, excess. Trung Hề Dương đem khăn mặt hướng trên mặt bàn bên cạnh quăng ra cũng vùi đầu ngủ say, phát giác Nhan Thanh Vân cọ tới, hắn cũng chẳng muốn trông nom, chỉ là cảm thấy dán tại phía sau mình thân thể rất nóng, không phải cảm giác nóng bức khó chịu, mà là cảm giác thật ấm áp, thậm chí làm hắn trong giấc mộng sinh ra một loại hoảng hốt, ở bên cạnh mình là người yêu ở chung đã lâu, khí tức lẳng lặng làm cho người ta cảm thấy uất ức. Hai người ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, ngược lại Nhan Thanh Vân say rượu là người trước tỉnh, khi hắn phát hiện mình nằm ở trong một căn phòng lạ cả kinh ngồi dậy, chăn, mền chảy xuống đến thắt lưng, mới phát hiện trên người ngoại trừ nội khố cái gì đều không có mặc, trong đầu tựa như oanh lôi nổ tung, trong lỗ tai ong ong một mảnh rung động. Lúc này, Trung Hề Dương cũng tỉnh, kinh ngạc liếc mắt người ngẩn người ngồi ở đó, nhìn hắn biểu lộ thì hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cái hừ nhẹ này làm cho Nhan Thanh Vân có chút run rẩy, hắn có chút không kiên nhẫn, bề bộn giải thích. Uy uy, đại thúc ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, có hay không phát sinh cái gì chính ngươi cũng tinh tường à, ngươi bị đau chính là tối hôm qua ngã. Nhan Thanh Vân bỗng dưng mặt đỏ lên, hắn tự nhiên tinh tường, tuy nhiên bên ngoài có điểm ẩn ẩn đau, có thể. Trung Hề Dương thấy hắn thần sắc cổ quái, mây đỏ càng lan tràn đến bên tai, giữa ngu ngốc lộ ra vài phần phong tình tâm xanh nhộn nhạo, nhưng hắn một mực kìm nén cái nhộn nhạo đó, ho khan vài tiếng, đứng dậy đi rửa mặt. A ngươi, Nhan Thanh Vân thanh âm đến cuối cùng cũng dường như chặt đứt cuống quýt rời đi ánh mắt tâm kinh hoàng không thôi. Không phải chi là ngủ trần, đừng ngạc nhiên. Trung Hề Dương tuyên bố trong giọng nói lộ ra một tia không cho là đúng, nhìn xem Nhan Thanh Vân chân tay luống cuống ngồi ở đó, tự nhiên muốn trêu đùa cố ý tại trước mặt Nhan Thanh Vân chuẩn bị tư thế đi biểu diễn. Hắc đại thúc thân hình của ta rất tuyệt a, tự dưng thấy bạn rất có hình mẫu của một tay biến thái khoe thân. Ngươi nhanh mặc vào, Nhan Thanh Vân lắp bắp nói. Góc chuyện audio.com. Cáp thời gian uống rượu vô lại như thế, tỉnh lại đơn thuần vô cùng, đại ma quỷ rằng có một đêm hiện tại nhăn nhó như vợ bé, Trung Hề Dương sao có thể không sảng khoái tinh thần, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ý thích ra ngoài cầm quần áo vào phòng tắm. Nhan Thanh Vân lúc này mới dám ngẩng đầu dò xét bốn phía, là một phòng nhỏ tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ cả, lắp đặt thiết bị dùng màu lam là chính, hơn nữa thu dọn vô cùng sạch sẽ, nam sinh ở một mình mà có được căn phòng như thế này cũng coi như là hiếm. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, dần dần nhớ ra chút ít. Chờ Trung Hề Dương đi ra thì, Nhan Thanh Vân bề bộn đứng lên, rất chân thành nói. Ta nhớ ra rồi, tối hôm qua là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Hừ, Trung Hề Dương từ chối cho ý kiến, ném một cái khăn mặt sạch sẽ cho hắn. Bàn chải đánh răng là mới, nói xong khóe miệng ngoéo, một cái trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lấy cái màu hồng phấn ấy. Nhan Thanh Vân choáng váng ngốc, màu hồng phấn làm sao vậy? Dù thế nào đi nữa hắn cũng chỉ dùng duy nhất một lần. Nhan Thanh Vân đứng ở trước gương, nhìn sắc mặt mình có điểm chật vật ngầm hạ quyết tâm không bao giờ. Đi gầy ba nữa, dùng nước lạnh rửa mặt vài lần, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, đi ra thì gặp Trung Hề Dương nghênh ngang tay áo ra trận, võ trang đầy đủ, quơ cái xẻng tại nồi bên cạnh gọi tới gọi lui, không giống xào rau, ngược lại như đang khiêu vũ. Ngươi làm gì vậy, trứng rán, Trung Hề Dương cầm cái vung chống đỡ, phòng ngừa mỡ tung tóe bắn lên, cẩn thận đứng xa một chút lại quay đầu lại, đối diện mắt Nhan Thanh Vân tràn ngập vui vẻ tức giận lại mang một ít ngượng ngùng, đem cái xẻng quang ra, hỏa một cửa. Không làm nữa, Nhan Thanh Vân không nói gì, lại liếc mắt trứng đen gì cũng không phải dành cho người ăn. Ngươi lại cười, Trung Hề Dương thở phì phì, lòng tự trọng đã bị thương tổn nghiêm trọng tức giận nói. Hảo tâm không có hảo báo, nấu cơm cho ngươi ăn ngươi còn cười. Ách, Nhan Thanh Vân vội vàng thu liễm vui vẻ, ta nấu nhé, sau đó dưới ánh mắt Trung Hề Dương hồ nghi mở tủ lạnh ra, ngoại trừ một loạt trứng gà sắp xếp chỉnh tề còn lại đều là bia, không bột đố gột nên hồ. Ta đi ra ngoài mua chút gì ăn, ngươi trước tiên chờ một chút. Ta Trung Hề Dương cũng không phải đói quá, khi Nhan Thanh Vân trở về, thì nhìn thấy Trung Hề Dương như đại gia đồng dạng. Ngồi ở trên sàn nhà phòng khách chơi game chờ ăn cơm. Nhan Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười, chỉ chốc lát sau người vốn đang chuyên tâm chơi game đã bị mùi thơm trong phòng bếp câu dẫn đến cười tủm tỉm bước đi thong thả đến phòng bếp đảo quanh bên người Nhan Thanh Vân. Nhan Thanh Vân nhìn hắn bộ dáng con mèo tham ăn cảm thấy đặc biệt buồn cười, hơn nữa món ăn còn đang trong nồi hắn đã không thể chờ đợi được nghĩ muốn nếm thử hương vị. Người như thế nào giống như vài ngày không được ăn cơm vậy? Là đã lâu không biết đến hương vị cơm? Trung Hề Dương chép chép miệng, nhưng rất nhanh vì chính mình cãi cọ một câu, kiếm chút mặt mũi. Nhưng ta chính là tay nghề rất tốt, làm được rất nhiều loại. Người cái gọi là vô cùng nhiều loại sẽ không chính là thả trứng gà cùng thả hành thái khác nhau đúng không? Nhan Thanh Vân thuận miệng nói, không nghĩ tới không có âm thanh, lại nhìn Trung Hề Dương lại mặt đỏ đứng dậy, xem ra là không cẩn thận chọc người nào đó. Góc chuyện audio.com Trung Hề Dương hoàn toàn bị đồ ăn chinh phục, vài phần không khách khí gọi Nhan Thanh Vân là đại thúc cùng không kiên nhẫn tức thì tan thành mây khói, do con mèo cao ngạo biến thành khuyển ngoan ngoãn, vẫn còn nói ngọt tán dương, dù sao được ăn là quan trọng nhất. Nhan Thanh Vân mỉm cười nhìn Trung Hề Dương lang thôn hổ yết, người luôn có lòng hư vinh, hắn làm đồ ăn hợp khẩu vị Trung Hề Dương như vậy, tự nhiên cũng thật là cao hứng, bị khen như vậy cũng có điểm vui. Gặp chính là duyên phận, có lẽ phát triển thêm nữa cũng không sai, trong đầu đột nhiên nhảy ra ý nghĩ như vậy, Nhan Thanh Vân ngẩn người, vội vàng vẫy vẫy đầu, thật sự là tịch mịch đến loại tình trạng này sao, tuổi chênh lệch lớn như vậy, làm sao có trâu già gặm cỏ non. Người trẻ tuổi ngoại hình điều kiện tốt nhiều như vậy, làm sao có thể vừa ý nam nhân hơn nhiều tuổi như hắn. Đại thúc, Trung Hề Dương trầm trồ khen ngợi vài tiếng liền đều không phản ứng, chỉ thấy Nhan Thanh Vân xuất thần ngây người lại nhíu mày, không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng vô luận nghĩ cái gì, hắn đều rất bất mãn trước mắt người này đối với chính mình bỏ qua, vì vậy ba, một tiếng chụp được chiếc đũa. Đại thúc, Nhan Thanh Vân giật mình, bị ánh mắt ai oán đối diện nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, như tiểu hài tử nhận lỗi. Khụ, thực xin lỗi, chuyện gì? Nghĩ đến ai đó, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hóa đá luôn rồi. Trung Hề Dương nói giỡn hỏi, hồn nhiên không có phát giác ngữ khí của mình có mùi giấm chua. Không có, Nhan Thanh Vân thề thốt phủ nhận, trên mặt xuất hiện tầng đỏ ửng khả nghi, nếu muốn nói thật ra, hắn biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Trung Hề Dương hừ nhẹ một tiếng, hung hăng chọc lấy một viên thịt. Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Nhan Thanh Vân lãnh đạm nói. Có điểm hương vị đạm bạc nhẹ nhàng, Trung Hề Dương trong miệng ăn thịt hoàn, nghiêng đầu nghĩ, mắt lại nhìn người ăn cơm gắp sau đều chậm rãi, bình thường thanh thanh nhàn nhạt, danh tự ngược lại cùng hắn rất phù hợp. Ngươi sao? Con mắt Nhan Thanh Vân chằm chằm nhìn thẳng vào món ăn, giả bộ như không có phát hiện Trung Hề Dương dò xét mình, không đếm xỉa tới hỏi, kỳ thật trong nội tâm tựa như gõ trống. Trung Hề Dương, Nhan Thanh Vân trừng mắt nhìn, cáp, không biết tại sao lại muốn nhớ đến chuyện tối hôm qua trong phòng vệ sinh tại quán bar, hắn mặc dù là say, chính là cũng chưa quên toàn bộ, đột nhiên có cảm giác phấn chấn. Nói tên xong, hai người liền dường như phảng phất định ra khế ước không nói thêm gì nữa, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh, Trung Hề Dương là không muốn nói quá nhiều, lưu lại hình tượng mao đầu tiểu tử cái lỗ mãng, Nhan Thanh Vân là không muốn hỏi lung tung này kia, làm cho người ta hiểu lầm mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vì vậy đồng thời trầm mặc thẳng đến bữa cơm chấm dứt. Nhan Thanh Vân theo thói quen muốn thu dọn bị Trung Hề Dương ngăn cản. Đại thúc ngươi không cần đâu, thực vượt qua hiền lành ôn nhu tam tòng tứ đức vợ bé. Tay Nhan Thanh Vân đụng vào chén giống như bị nóng rụt về, mặt cũng cùng giống như bị thiêu đốt, nghe được Trung Hề Dương xưng hô lại nói thầm một câu, đều hỏi tên rồi còn gọi đại thúc. Lắc đầu cười khổ một tiếng, chính mình thật sự hy vọng xa vời, lần này gặp nhất định là ngẫu nhiên. Xem Trung Hề Dương nhanh nhẹ thu dọn bàn ăn, Nhan Thanh Vân đứng ngốc ở thấy không phải, đã nói ta về đây, cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp đỡ. À, gocchuyenaudio.com, Trung Hề Dương đem khăn lau buông xuống, mở cửa tiễn hắn, hai người lại đứng ở trước cửa trù trừ trong chốc lát, đều là xấu hổ muốn nói lại không nói lời nào, Trung Hề Dương rốt cục có một câu đánh vỡ loại hoàn cảnh quẫn bách này. Đại thúc, chính là lời nói đến một nửa rồi im hẳn, hắn muốn giết mình luôn cho xong, nhăn nhó khẩn trương cái gì gì. Cái gì, Nhan Thanh Vân rõ ràng càng khẩn trương hơn, ngươi trên đường đi cẩn thận một chút, Trung Hề Dương đem câu muốn hỏi lại nuốt về trong bụng, chuyển sang chuyện khác. Ân, Nhan Thanh Vân rõ ràng là thất vọng, còn tưởng rằng Trung Hề Dương muốn từ nay về sau giữ liên lạc, đương nhiên hắn không nghĩ nhiều chỉ là làm bằng hữu, nhưng nhìn xem Trung Hề Dương vẻ mặt bình tĩnh, rất rõ ràng là bản thân tự mình đa tình. Kỳ thật hắn không nhìn thấy, sau khi đóng cửa Trung Hề Dương vừa mới ra vẻ bình tĩnh vẻ mặt hối hận tự phỉ nhổ mình, rõ ràng là muốn số điện thoại, giả vờ cái quỷ gì. Ai thở dài một tiếng, nằm ngửa tại trên ghế salon nhìn trần nhà ngẩn người, Mỹ thiếu niên cái gì cần có đều có, vì sao lại đối với người nhiều tuổi hơn mình nhiều như vậy cảm thấy hứng thú. Trung Hề Dương một mình hỗn loạn, một lát sau, điện thoại vang lên, liếc một cái liền tiếp nghe. Alo, Hề Dương, có biết trường học ngày mai đi thực tập ở đâu không? Trung Hề Dương giở giọng xem thường, người đúng thật là ngu ngốc, nói để cho ngươi lại quên, ta đem địa điểm nhắn tin báo cho ngươi. Cảm ơn, Trung Hề Dương thực tập một ban năm nhất, chém đấy, đại khái không quan trọng, chủ nhiệm lớp lần đầu tiên dẫn hắn đến ban, rất nhiều nữ sinh con mắt sáng lấp lánh, nói thực ra, hắn lòng hư vinh hay là tìm được thật lớn thỏa mãn, khách quan mà nói, ánh mắt nam sinh sẽ không khách khí như vậy, lớp bên cạnh thực tập lão sư là mỹ nữ, mà bên bọn hắn lại là nam sinh, cái này đủ để cho bọn họ thấy không công bằng, lại càng không tốt chính là rất đẹp trai, hừ hừ. Lão sư chỉ đạo Trung Hề Dương là một phụ nữ trung niên có con cũng tầm tuổi hắn, cho nên nhìn Trung Hề Dương đích ánh mắt được xem là từ ái, tràn ngập mẫu tính chói lọi, mà hắn chăm chú thành thật chăm chỉ cũng nhận được chúng lão sư nhất trí ủng hộ, đều đặc biệt yêu mến hậu sinh vãn bối là hắn. Trung Hề Dương được yêu thích khen là tốt đẹp, bạn học của hắn thì hô to không công bằng, cái gì nghe giảng bài chăm chú, hắn căn bản không có lần nào nghe bài giảng chân chính, không phải ngồi mơ màng thì chính là vẽ tranh, chính là những lão sư kia bị lừa gạt, tưởng trạng thái hắn mơ màng là đang chăm chú nghe giảng, lúc vẽ tranh lại tưởng hắn cẩn thận ghi chép. Mỗi lần chúng bạn bất mãn, Trung Hề Dương đều dương dương đắc ý, có ít người trời sinh nhìn giống như là đệ tử tốt, so với đòi trưởng bối yêu mến, không có biện pháp. Lần này nghe như là lớp số học, lão sư ở phía trên giảng định lý, đại đa số đồng học đều là buồn ngủ, không giống với tiểu học, nếu có người đến nghe giảng bài, bình thường đều ngồi đoan đoan tránh tránh, không dám giở trò, mà cao trung đệ tử đại đa số như cũ, phi thường chất phác mà đem trạng thái bình thường trưng ra nữa. Trung Hề Dương cũng là xuất ra trạng thái bình thường, rất thành thật mà ghi chép. Vẽ tranh, bạn tốt Hà Hòa ngồi ở bên cạnh hắn cũng liếc mắt nhìn bức tranh, viết tờ giấy nhỏ đưa cho Trung Hề Dương. Tiểu tử ngươi gần đây đều vẽ một người duy nhất tương tư. khocchuyenaudio.com Làm hảo hữu đương nhiên biết tính hướng của Trung Hề Dương, bất quá hắn ngoại trừ có điểm kinh dị ngoại ra đều không phản ứng đặc biệt gì. Trung Hề Dương giật mình, nhìn lại bức tranh cũng không biết vì cái gì vốn nghĩ tiện tay vẽ động vật không cẩn thận bức tranh lại biến thành Nhan Đại Thúc vừa gặp mấy ngày trước, mình là mê muội đến thế sao? Trung Hề Dương ảo não vồ đầu. Hà Hòa lại đưa tới một mẩu giấy, bất quá người nam nhân này nhìn có điểm quen quen. Có gặp qua, Trung Hề Dương trở về quá khứ, lòng đang bồn chồn. Không nhớ rõ, có thể là lớn lên có khuôn mặt đại chúng, cho nên cảm thấy nhìn quen mắt người mới đại chúng mặt. Trung Hề Dương đem tờ giấy ném trở về. Cách chương.